Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 890. Game show đại cứu tinh, sau đó, Ngô Thanh Sơn mang đến một bài, sau đó chúng ta hát xong sau, sẽ giả bộ tâm tình của mình không được, để cho Lý Thiết Trụ tiếp tục chủ trì. Bài hát này là hắn hát tới đưa cho hắn chết đi cha. Cho nên, các khán giả đối với hắn đáp lại hiểu. Có thể Lý Thiết Trụ không hiểu. Tuần trước lão tử hát thủ viết cho mụ mụ bài hát. Bị ngươi kéo tới chủ trì. Lý do cũng là ngươi hắn mẹ nó tâm tình không tốt. Hôm nay còn đến chiêu này. Không có cửa đâu. Vì vậy, Lý Thiết Trụ đem hắn bắt trở lại. Hàng này giả khóc. Lý Thiết Trụ đem hắn đè ở sân khấu bên cạnh cù lét. Quấy nhiễu cho hắn cười ra nước mắt hoa. Lúc này mới đem nhắc tuồng thẻ kín đáo đưa cho hắn. Chính mình đi hậu trường. Ngô Thanh Sơn vẫn như vậy nương. Đứng lên sân khấu câu nói đầu tiên là. Ghét ghê. 3 tuổi hay lại là lớn như vậy dã. Chấm ngoặc kép. Đạn mạc đã chạy lệch. Đủ loại sao sao sao phiêu động qua. Sau đó. Tề Vũ mang đến có hay không yêu. Lưu Nhạc biểu diễn là yêu cả đời. 7 vị khách quý cạnh tranh biểu diễn kết thúc. Cũng đi tới hậu trường khu nghỉ ngơi. Rất khẩn trương. Này đồng thời để cho một vị ca sĩ đào thải. Này đồng thời. Lý Thiết Trụ không có lại làm loạn. Hồng Ba được chót lọt như tuyên bố kết quả. Kết cục không hồi hộp chút nào. Trốn chết kế hoạch danh liệt 2 kỳ đệ thất danh. Đào thải. Trước khi tới, Tùng Trúc Nhi liền cho Lý Thiết Trụ nói. Này đồng thời là muốn đào thải nhân. Tốt nhất là nửa trước kỳ dùng sức làm. Làm xong hạ nửa kỳ tận lực không nói lời nào. Tránh cho đắc tội với người. Đắc tội người khác phen. Nhân ra bị loại bỏ trường hợp. Người ở đây chơi đùa khoe tài quả thật không thích hợp. Lúc trước Lý Thiết Trụ, nhất định là không thể hiểu được. Nhưng là, có 2 đứa bé rồi. Lý Thiết Trụ bao nhiêu thành thục như vậy ném một cái ném. Cũng chỉ có ném một cái ném. Cho nên, đợt thứ 2 tiết mục nửa chặng sau. Ngoại trừ đào thải lo lắng trở ra. Không có quá nhiều xem chút. Chép xong tiết mục, mọi người lần nữa ngồi xe trở lại quán rượu. Chuyện đương nhiên, các vị khách quý cũng lễ phép tính đi ăn ủi đào thải trốn chết kế hoạch. Sau đó các hồi các phòng nghỉ ngơi. Trốn chết kế hoạch tiết mục người đại diện Lưu Hinh nhưng rất thất lạc. Sách quý giá rượu vang kéo lương điềm. Lần nữa tới Lý Thiết Trụ căn phòng tìm hắn uống rượu. Lý Thiết Trụ hết ý kiến. Có một cái ghiền. Được rồi. Ngược lại chính lễ còn lui tới. Người mời ta uống dương tửu. Ta mời ngươi uống sữa chua. Ngày thứ 2. Lý Thiết Trụ thu thập hành lý. Phải trở về kinh đô bóp oa. Lại nhận được Tùng Trúc Nhi điện thoại. Nói có một cái tạm thời nhiệm vụ muốn Lý Thiết Trụ đi làm. Nói cách khác, Lý Thiết Trụ phải chép xong tiết mục mới có thể trở về đi bóp oa. Đạo tâm tan vỡ. Tiểu Tuyết A, ba rất muốn ngươi. Tiểu Băng A, cốt. Bởi vì Tương Nam Đài quán ăn Trung Quốc năm nay trước mấy đợt tiết mục sụp xuống rồi. Không có chút nào tỷ lệ người xem không nói. Còn rớt fan chiêu đen. Nên tiết mục tổ vừa thương lượng, mời Lý Thiết Trụ đi hỗ trợ phóng một lớp tỷ lệ người xem và khen ngợi độ. Vốn là, tiết mục này là hoàn toàn không có mời Lý Thiết Trụ dự định. Bọn họ thậm chí không thích Lý Thiết Trụ đi, bởi vì mỗ nhan giá trị nghệ sĩ không thích, bị đỗi quá, hắn 2 người đều bị Lý Thiết Trụ đỗi quá. Rất thảm cái loại này, nhưng tiết mục đã phát hình rồi nổi lên 4 phía. Bi thảm nhất trần gian, không phải không nghĩ biện pháp đền bù, nếu không, khả năng cũng chưa có thứ 6 cuối mùa rồi. Một đám đạo diễn vô kế khả thi thời điểm, ngược lại thì quán ăn Trung Quốc chủ tiệm, không thích nhất Lý Thiết Trụ Hoàng Đại Minh đề nghị, mời Lý Thiết Trụ tới làm khách quý. Đạo diễn môn tự nhiên rối rít đồng ý. Trên thực tế, bọn họ cũng muốn để cho Lý Thiết Trụ làm chủ tiệm tới. Không biết sao tư bản không đồng ý. Nhưng là, Lý Thiết Trụ là tốt như vậy mời sao? Tùng Trúc Nhi trực tiếp lừa đảo. 1.200 vạn. Đồng thời, hay lại là sau thuế. Phải biết quốc nội đỉnh cấp game show già. cũng bất quá 7,8 triệu đồng thời. Đây là trước thuế, Lý Thiết Trụ cũng là 5,6 triệu khoảng đó. Hai năm qua đến gần 700 vạn. Nhưng Tùng Trúc Nhi nói lên giá cả, đó chính là trực tiếp gấp bội a. Thực ra, Tùng Trúc Nhi chính là muốn biến hình cự tuyệt. Nàng cũng biết cái kia tiết mục với Lý Thiết Trụ bát tự không hợp. Thật không nghĩ đến, Hoàng lão bản lại đánh nhịp đáp ứng. Chắc hẳn cũng là tâm lý nắm chắc. Từ lão bà hắn dựa vào game show đỏ sau, chính hắn cũng muốn dựa vào game show vững chắc gia vị. Dù sao gần 2 năm qua hắn phim truyền hình cùng điện ảnh đó là chụp một bộ hồ một bộ. Nhân khí từng năm hạ xuống. Chỉ là hắn đã sớm từ minh tinh biến thành tư bản. Nhân khí hạ xuống ảnh hưởng không lớn mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn mới bắt đầu game show thử là theo lão bà ở mỗ game show bên trên đẹp đẽ tình yêu. Chán ghét ói một đám nên tiết mục trung thực người xem. Sau đó tiếp bổng quán ăn Trung Quốc. Trực tiếp đem đầu game show làm thành tam lưu game show. Mặc dù Lý Thiết Trụ không thích quán ăn Trung Quốc. Nhưng xem ở tiền phân thượng. Đi thì đi chứ. Ngược lại lão tử đi là bọn hắn chột dạ. Không phải ta lúng túng. Vì cho Tiểu Tiết Tích góp đồ cưới. Hướng vịt. Nhắc tới. Lý Thiết Trụ mấy năm nay đã lục rồi rất nhiều tương nam đài tiết mục. Nhiều lần đều là tạm thời cứu chàng cùng thêm vinh dự. Hiệu quả kỳ giai, bao gồm nhưng không giới hạn nấm phòng. Quán ăn Trung Quốc, tôi là ca sĩ, chân chính nam nhân cùng, hả a, nông phu, tương nam giữa đài bộ đã có người ta nói Lý Thiết Trụ là trong truyền thuyết Lý Ba. Ngày thứ hai chạng vạng tối, Lý Thiết Trụ liền đi tới Quế Đường núi. Quán ăn Trung Quốc năm nay không xảy ra quốc á. Đều là ở quốc nội thu âm. Nghe nói tổng cộng có 3 cái thu âm địa điểm. Mỗi một địa điểm thu âm 4 kỳ. Lý Thiết Trụ tới tham gia là thứ 7 kỳ. Coi như là tiết mục trung đoạn rồi. Trên thực tế, nếu như một sớm đoán được đám này thường trú khách quý không chống đỡ nổi tình cảnh. Đã sớm nên tại tiền kỳ mời Lý Thiết Trụ tới. Đến bây giờ cái này giờ phút quan trọng. Lý Thiết Trụ có thể làm cũng có giới hạn. Bất quá. Đối Lý Thiết Trụ mà nói không trọng yếu. Đây chính là sau thuế 1.200 vạn nha. Trung Hoa game show giới đệ nhất thiên giới. Không phải tiền mừng cái loại này nha. Cũng chính bởi vì cái này kỳ giá cả cao. Để cho Tùng Trúc Nhi quyết định khuyên Lý Thiết Trụ tới tham gia. Ngược lại đều là tới tàn ác với người. Cây cột cũng sẽ không được ủy khuất. Mà một khi có cái giá tiền này. Lý Thiết Trụ liền là đương kim game show giới người thứ nhất. Thực ra sớm nên rồi. Đêm đó, Hoàng Đại Minh cùng Ninh Hạ hai vị đại lão. Ở quán rượu gặp được Lý Thiết Trụ. Cũng cùng đi ăn tối. Cũng không vui. Dù sao trò chuyện không đến. Nhưng cũng coi là đạt thành nhận thức chung. Thật tốt thu âm đợt kế tiếp tiết mục. Ninh Hạ rất vui vẻ. Cho là Lý Thiết Trụ quả nhiên rất có game show thiên phú. Nhưng Hoàng Đại Minh không vui. Hắn biết Lý Thiết Trụ cái gọi là thật tốt thu âm. Chính là toàn lực ứng phó đỗi. Hắn có không yên lòng. Lý Thiết Trụ cũng chẳng phải choáng váng. Nói, thực ra, các ngươi không cảm thấy này một mùa tiết mục lại chút gì sao? Chính là các ngươi hai vị quá thường thường không có gì lạ rồi. Các ngươi thiếu đỗi. Chỉ cần đem hai vị đỗi đúng chỗ. Người xem dĩ nhiên là thích. Tình thương hơi cao, Lý Thiết Trụ còn có nửa câu không có nói hai người các ngươi đều là lại làm lại thiếu loại hình. Không đổi chết ngươi hai, người xem có thể nhìn thoải mái sao? Game show cảm, thật đúng là với chỉ số IQ tình thương không liên quan. Lý Thiết Trụ rất thấu triệt chứ sao? Sau khi ăn xong, Hoàng Đại Minh đi trước, Ninh Hạ A-di còn chuẩn bị mời Lý Thiết Trụ đi uống rượu. Lý Thiết Trụ khéo léo từ chối. Ta hiểu lão các gì bộ sách võ thuật. Nhưng tại hạ là chân thánh như Phật rồi. Không phải tương nam đài kia lưỡng nữ đại năng ép dịch. Lý Thiết Trụ tồn kho cũng không ít. Chỉ là đối vị này không thưởng thức nổi. Vào cái vòng này, Lý Thiết Trụ không thể tránh khỏi biến thành xấu. Thật quá dễ dàng. Còn nhớ, ai đến cũng không có cự tuyệt lão A-di quỳ liếm thần khí lưỡi to chơi đùa nói qua. Trong vòng rất nhiều nữ nghệ sĩ đều là không khóa cửa. theo đến theo vào, mà lợi hại hơn là có tam đại tự hút môn. Ngươi không vào đi đều phải đem ngươi hút vào. Theo thứ tự là Ninh Hạ, cho phép âm cùng Kiều A Di, Mễ Tỷ đoán nửa, mà hai vị trí đầu. Bởi vì hấp lực quá mạnh, là mặt lưỡi to chơi đùa cũng không dám gần người tồn tại. Thực ra đi, Mễ Tỷ cũng là rất mạnh, chỉ là gặp phải thiết trụ sau bắt đầu trở nên khẩu vị xảo quyệt mà thôi. Ăn cỏ còn không bằng đói bụng đây. Nàng trước nhưng là ngoan nhân một quả. Video lưu truyền ra đi cũng không sợ. Cái gì? Có xương quay xanh nốt ruồi làm bằng chứng. Lão tử điểm xuống viên này nốt ruồi. Cái gì? Lưu Thiên Tiên đè ta một chương trình. Hại đạo diễn tát tai ta quang. Ta mẹ nó đem Lưu Thiên Tiên kéo đến trước mặt thiết trụ tùy ý báo thù. Lần trước Thục Đô đại hội thời chiến sau khi, Dương Mễ cũng không ít khi dễ Lưu Nhất Phi. Đây đều là năm đó thâm cừu đại hận. Cho nên, Lý Thiết Trụ khéo léo từ chối Ninh Hạ A Di mời. Giữ mình trong sạch trở về nhà trọ tắm ngủ. Người đứng đắn ai với lão A Di chơi đùa à? Còn không bằng điện thoại triệu hoán tương nam đài hai cái người chủ trì tiểu tỷ tỷ. Lý Thiết Trụ thuần khiết không tì vết. Một đêm liền mộng cũng chưa làm qua. Một cảm giác ngủ tới hừng sáng. Sau đó đi chạy bộ. Tiếp lấy ăn điểm tâm. Chờ lục tiết mục. Quán ăn Trung Quốc đã bắt đầu thâu. Thường trú khách quý chia ra làm Hoàng Đại Minh, Ninh Hạ, Chu Hựu, Anna, Đinh Giả cùng đàn lần kiện. Nhìn đều là một ít nổi danh nhân. Nhưng tụm lại tương đương phóng hông. Hoàng Đại Minh, Ninh Hạ cùng Chu Hựu không nói. Này ba thuộc về cái gì cũng sẽ không loại hình. Chu Hựu tốt một chút thích làm. Nhưng không biết làm cứng rắn làm. Anna là đại phẩm bài hoa thước. Cũng chính là Lý Thiết Trụ thích nhất nhãn hiệu gia công chúa. Buôn bán vòng đột nhiên rơi xuống làng giải trí. Nghe nói là vì thú vị. Không hiểu nổi. Ngược lại từ Lý Thiết Trụ góc độ nhìn. Nàng nhan giá trị cùng tình thương cũng không thích hợp lăn lộn làng giải trí. Với Lý Thiết Trụ một cái tính chất. Loại khác. Đàn lần kiện thuộc về điển hình thần tượng idol. Nhưng nhân khí chẳng phải đủ. Tác phẩm cũng gần như không có gì. Thuộc về miễn cưỡng lẫn vào điển hình. Đinh Giả tương đối lợi hại. Người này là TikTok xuất đạo võng hồng. Nhiệt độ cực cao. Hơn nữa còn là cho là người dân tạng. Tài nghệ tương đối lệch. Không quá thích hợp làng giải trí. Nhưng lại hàng ngày đỏ. Cũng là thật một cái thật là tốt chuyện. Đây là Lý Thiết Trụ một mặt cái nhìn. Những người khác không được duy chỉ có Đinh Giả đi. Chủ nếu là bởi vì vị này là đồng hương. Hắc. Buổi sáng nấu cơm thời điểm, Anna, đàn lần kiện cùng Chu Hựu cũng đang gọi điện thoại cho mụ mụ thỉnh giáo. Tiết mục tổ hồi tưởng rồi ba người trước đối thoại. Chu Hựu, hôm nay làm cái gì chứ? Làm một sao? Đàn lần kiện, ta mỗi ngày tối ngủ cũng có thể hỏi trên người của ta chua măng vị. Anna không cam lòng yếu thế. Nói, kia ta cũng là... Ta mỗi ngày đều có thể nghe thấy được ta bị thương hành vị. Toàn ở cắt hành rồi. Lần này tiết mục thay đổi nhiều kiểu mới. 6 người, tam ba tổ hợp, thay phiên làm đầu bếp chính. 3 người khác là tương đối thanh nhàn phụ bếp. Làm như vậy nguyên nhân là, cũng mẹ nó không biết làm cơm. Lão làm nữ Ninh Hạ bắt đầu nàng biểu diễn. Các ngươi xem ta hoa nhi, nhiều đẹp đẽ nhiều sán lạn. Các ngươi có hoa bình sao? Muốn yêu nhã cắm ở trong bình hoa biểu diễn bọn họ mỹ lệ. Mới không uổng công cuộc đời này. Đinh Giả cũng là một ngay thẳng xuyên trung hán tử. Mặc dù tộc loại bất đồng. Nhưng giống như Lý Thiết Trụ hùng hổ. Bình hoa. Không có. Từ cắt xuống đó của bọn họ một khắc kia. Bọn họ liền đã chết. Coi như đụng vào trong bình hoa cũng chỉ là cương thi. Ninh Hạ. Ngươi sẽ không có bình hoa. Ngươi nói ngươi không thích hoa. Đinh Giả, ta thích hoa. Nhưng ta chỉ thích lớn lên ở bờ sông cùng trên cỏ. Theo gió bay lượn hoa tươi. Không phải là bị tách rời phòng ấm đóa hoa. Ninh Hạ, hắc, chấm ngoặc kép. Đinh Giả không có chút nào đắc tội với người tự biết mình. Trôi giạt đi tới. Ninh Hạ, ngươi xem ta như vậy định đoạt sau đó. Ngươi có hơi chút thích điểm sao? Không nên miễn cưỡng, Đinh Giả da thịt hơi đen, khóe miệng giật một cái. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, không thích liền nói không thích. Hả, không thích, có thể uyển chuyển điểm nói. Phi thường không thích, bọn họ không có căn. Người tốt có triết lý à, người thật là tàn nhẫn. Ây, chấm ngoặc kép, đạn mạc, Lý Thiết Trụ còn chưa tới. Nhưng tựa hồ hắn đã tới. Đinh Giả tốt lắm, đột nhiên cảm thấy Đinh Giả chính là đẹp trai bản Lý Thiết Trụ, vô cùng đáng yêu, chân thực, xuất tính, có điểm giống Thiết Trụ. Chỉ là Đinh Giả không có Thiết Trụ âm nhạc tài hoa, nhưng vẫn dễ thương. Tây Xuyên nam nhân đều như vậy có mị lực sao? Dĩ nhiên, phi, chấm ngoặc kép, ha ha ha, mong đợi Thiết Trụ cùng Đinh Giả gặp nhau. Hai người tuổi tác tương đương, lại vừa là đồng hương, hẳn sẽ rất có ý tứ. Có đánh nhau hay không? Ninh Hạ hỏi Đinh Giả, người có muốn tới hay không tưới tưới hoa? Bồi dưỡng một chút đối hoa cảm giác. Đinh Giả cũng cảm giác giống như là tự cấp thi thể bình phun formalin. Ninh Hạ bị Đỗi Thích Đáng chàng tự bế. Đạn Mạc điên cuồng đánh cô. Tây Xuyên Hán Tử uy vũ hùng tráng. Sau đó, Lý Thiết Trụ đã đến. Ăn hắn thích nhất món phở. Một đường phân người phiêu hương đặc hiệu đi tới. Ninh Hạ, ai yêu má ơi. Ta còn tưởng rằng là người đó lại nấu món phở nữa nha. Nguyên lai là ngươi nha. Thiết Trụ ngươi lại không thể ăn xong đi vào nữa. Đinh Giả vui vẻ nói. Ca, ngươi lăng cái sớm đã tới rồi sách. Tây Xuyên Tiết Khu đám người dân tặng cũng sẽ kỳ diệu bản Tây. Xuyên lời nói. Bọn họ phát âm mang theo chính mình đặc sắc. Nhưng tự cho là với Tây Xuyên phương ngôn một cọng lông như thế. Lý Thiết Trụ cũng biết Đinh Giả. Bọn họ ở TikTok bên trên thường thường chuyển động cùng nhau. Nói. Ăn chưa? Ta trên xe còn có món phở. Đinh Giả, ăn ăn, chỉ là có chút muốn uống canh. Lý Thiết Trụ, búa, lão tử ăn mì gói phao phen chính là vì uống canh. Nghĩ cũng chớ có nghĩ. Đinh Giả chép chép miệng, ta liền làm một nói một câu. Hưng phấn nha, nói cái nào không uống cái mì gói canh như thế. Hắc, điều ra, chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ, hút chuồn. Hà a, Đinh Giả, ừng ực tương đương, Lý Thiết Trụ. Hắc, được rồi không tham. Đinh Giả, đoạn này xóa bỏ hà a. Xóa bỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng ta lạc hình tượng rồi. Ninh Hạ sắp xếp làm xong hoa. Nói với Lý Thiết Trụ, ngươi thích hoa nhi chứ? Đưa ngươi, đem nó đặt ở ngươi nhà xe bên trên. Vừa thơm lại mỹ, Lý Thiết Trụ, nhà xe. Các ngươi còn có nhà xe. Tiến hóa a, trước nhất cuối mùa cũng ở trọ bên trong. Này một mùa các ngươi còn ở thêm nhà xe rồi hả? Đinh Giả có chút hư. Xoay người lưu. Ninh Hạ, phòng ở xe thế nào? Không phải là rất bình thường sao? Đinh Giả liền lăn một vòng đi tìm chủ tiệm Hoàng Đại Minh. Nói là Ninh Hạ nói lỡ miệng. Đem các khách quý phòng ở xe chuyện cho lậu đi ra. Hoàng Đại Minh cố tự chấn định, nói, yên tâm, Thiết Trụ chính là một lăn lộn không keo kiệt, ta đi ngăn chặn hắn là tốt. Đinh Giả tin là thật, đi theo Hoàng Đại Minh đồng thời tới. Hoàng Đại Minh chống nạnh hô, Thiết Trụ, người đã đến rồi tại sao không nói một tiếng? Thân là chủ tiệm ta cũng không biết, người có biết hay không phòng bếp đang bận làm đồ ăn đây? Người không đi hỗ trợ ở nơi này làm gì? Đi nhanh, ta không muốn nhìn thấy ngươi lần thứ hai lười biếng. Đinh Giả mặt liền biến sắc, có cái gì không đúng. Vì vậy, hắn lặng lẽ nên đổi trận doanh. Đi tới Lý Thiết Trụ sau lưng. Nói, chủ tiệm, ngươi làm sao có thể khi dễ khách quý đây? Làm sao có thể khi dễ thần tượng của ta đây? Hoàng Đại Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ dương mắt liếc mắt nhìn Hoàng Đại Minh. Các ngươi là để cho ta tới làm đồ ăn. Hoàng Đại Minh dây kinh sợ. Rất sợ ở tiết mục bên trong ném lớn hơn mặt. Lập tức trở quẻ. Nói. Sai. Chúng ta là mời ngươi tới giám sát cùng hướng dẫn. Mời tới bên này. Theo ta cùng đi hướng dẫn một chút đám kia người mới đầu bếp. Thật là xấu hổ mất mặt. Ta đều không muốn nói. Trụ ca. Này đồng thời thức ăn liền giao cho ngươi. Ngươi tùy tiện giáo huấn, tùy tiện mắng. Hoàng Đại Minh đem Lý Thiết Trụ dẫn vào phòng bếp, len lén vỗ ngực. Cũng may lão tử giật mình. Mụ, thiếu chút nữa thì bị Đinh Giả bán đi. Các ngươi là đồng hương. A, chờ coi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.